Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583, mai phục. Người hoạt thật là đủ lâu, là bởi vì có Trần Độn che chở sao? Đệ nhị thổ ảnh lạnh lùng nói rằng, trong tay Trần Độn lấy tốc độ cực nhanh hướng về Onoki vọt tới. Trần Độn nguyên giới bác ly thuật. Onoki trong tay cũng trong nháy mắt bùng nổ ra óng ánh bạch quang. Quay về bốn ảnh phương hướng vọt tới hai đạo bạch quang trong nháy mắt chạm vào nhau. Giữa không trung hào quang chói lọi, hai đạo chói mắt bạch quang khích lệ va chạm, bùng nổ ra mạnh mẽ nổ tung. Trong lúc nhất thời liền ngay cả bầu trời bên trong thái dương ánh sáng đều bị che lấp hủy diệt. Đồng thời sức mạnh trong nháy mắt nổ tung, làm ánh sáng tản đi. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Ở Trần Độn sức mạnh dưới, bất kỳ vật chất đều không thể chống lại. Trong khoảnh khắc liền bị hóa thành nguyên tử tiêu tan. Đây chính là ninja chiến đấu. Tuy rằng bị khống chế ba ảnh đều có năng lực thoát khỏi Gaara Sa chi thủ, nhưng vẻn vẹn là trong chốc lát, thậm chí không tới một giây ngăn cản, cũng đủ để cho bọn họ chôn thây với Trần Độn bên dưới, tức khiến cho bọn họ là ảnh cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu chiến đấu tâm tư. Nếu như là chân chính chém giết, tức khiến cho bọn họ không cách nào nhận biết Gaara cùng Onoki chiêu số, cũng nhất định sẽ cẩn thận phòng bị bốn phía, sẽ không cho đối thủ có thể sấn cơ hội. Mà hiện tại bốn ảnh bị uế thổ chuyển sinh, thao túng, chỉ có thể bị động nghênh chiến. Vì lẽ đó ngoại trừ cảm giác hình ninja mu ở ngoài, ba người kia mới không có né tránh Gaara Sa chi thủ. Đương nhiên, tình huống này cũng là Gaara cùng Onoki chờ đợi. Chỉ cần bốn ảnh không có chiến đấu tâm tư, bọn họ khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu liền không cách nào phát huy. Nếu như chỉ là đơn thuần bị uế thổ chuyển sinh, thao túng, chỉ cần kế hoạch tác chiến thỏa đáng, là có thể dễ dàng phong ấn bốn ảnh. Phụ thân đại nhân, đã lâu không gặp, Gaara lạnh nhạt nói rằng. Gaara, thủ hạ Sukaku đây, Rasa trầm giọng hỏi. Tên kia đã không còn tồn tại nữa. Ta cũng không phải phụ thân đại nhân chế tạo Jinchuriki. Gaara ở trên cao nhìn xuống nhìn Rasa, vẻ mặt thập phần lạnh lẽo. Đối mặt cái này đã từng mấy lần muốn giết chết cha của chính mình, mặc dù là tâm thái đã bắt đầu chuyển biến, Gaara cũng không có bao nhiêu cảm tình. Ninja liên quân tổng bộ báo cáo, Gaara đã đem đệ tứ phong ảnh phong ấn. Ao la lớn, quá tốt rồi. Nara Shikaku thở dài nói, không có đệ tứ phong ảnh cát vàng thuật, các ninja trong thời gian ngắn liền sẽ không xuất hiện quá to lớn thương vong. Khó nói, đệ nhị thổ ảnh cùng đệ tam thổ ảnh trong lúc đó khó phân thắng bại. Coi như Gaara lại ngăn trở một cái, còn lại một cái cũng có thể đối với liên quân tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lôi ảnh vẻ mặt nhưng cũng không lạc quan. Nếu như Gaara cùng Onoki không thể trong khoảng thời gian ngắn lại giết chết một cái ảnh, như vậy còn lại một cái ảnh tuyệt đối có thể mang 5.000 ninja diệt sạch. Bất kể là đệ tam lôi ảnh vẫn là đệ nhị thủy ảnh, đều không phải dễ dàng liền có thể giải quyết đối thủ. Đặc biệt là Gaara liên đội bên trong đã không có ra dáng cao thủ, không cần lo lắng quá mức. Naruto ảnh phân thân rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Cho dù chỉ là ảnh phân thân, nhưng có cửu vĩ sức mạnh cũng đủ để ngăn trở một cái ảnh. Chutetsu Senmei an ủi, chỉ hy vọng như thế đi. Lôi ảnh thở dài nói, báo cáo, Darui liên đội truyền đến tin tức, Naruto đã chạy tới chiến trường, hiện tại đã diệt sạch lẫn vào liên quân bên trong Bạch Zetsu. Xin mời tổng bộ truyền đạt bước kế tiếp chỉ thị. Yamanaka Inoichi lớn tiếng báo cáo, xem ra Naruto đã phát huy tác dụng. Chutetsu Senmei cười nhạt nói, lưu lại một nhóm người thủ hộ bị phong ấn, uế thổ chuyển sinh, những người khác lập tức trợ giúp Kakashi. Phải, Yamanaka Inoichi đáp một tiếng sau, lập tức thông qua liên lạc hệ thống đối với Darui cùng Kisuchi hai chi liên đội ra lệnh này. Hai chi liên đội bây giờ hợp binh một chỗ, hơn nữa còn sót lại không tới 1 vạn binh lực. Hiện tại là thời điểm giải quyết những ninja này. Lôi chi quốc cảnh nội một chỗ bình nguyên. Nơi này là Darui cùng Kisuchi hai chi liên đội trợ giúp Kakashi liên đội phải qua con đường. Một khối nhô ra đại trên tảng đá. Conan đứng sừng sững bên trên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía phương xa. Ánh mắt hết sức phức tạp, không nghĩ tới chết rồi còn có thể lại trở lại thế giới này. Hơn nữa, vừa đi ra, liền muốn lập tức chuẩn bị cái kia thuật. Hơn nữa thông qua phương pháp này phục sinh, xem ra thế giới này phát sinh chiến tranh. Conan trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Sử dụng thuật này không biết Nagato có hay không bị thông linh đi ra đây. Mấy cái giấy hồ điệp khoan thai từ đằng xa bay tới. Ở Conan bên người chậm rãi xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng đứng ở Conan trên ngón tay, đến rồi. Conan thân thể không tự chủ được thả người nhảy một cái. Ở đại tảng đá mặt sau ẩn giấu thân hình của chính mình ở mặt trước khối này bình nguyên trên đất. Trống, có một khối lợi dụng thổ độn chế tạo ra to lớn hố sâu. Có điều hiện tại cái hố sâu này đã không nhìn thấy. Nơi đó là 5.000 ước chương nổ phù. Thông qua Conan thuật ngụy trang thành dáng dấp lúc trước, thuật này vốn là Conan vì giết chết Uchiha Madara mà cố ý chuẩn bị. Conan từ lâu được tình báo. Uchiha Madara hư hóa năng lực chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, có điều thao túng uế thổ chuyển sinh người là làm sao biết được thuật này. Conan trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng giờ khắc này nhưng không có người sẽ vì nàng giải đáp. Conan thậm chí không biết thao túng uế thổ chuyển sinh đưa nàng thông linh đi ra người là ai. Orochimaru đã chết rồi. Lẽ nào là Uchiha Madara sao? Cách đó không xa trong rừng rậm, hơn 7.000 ninja chính đang cấp tốc chạy. Kisuchi cùng Darui đã đi đầu đi trợ giúp Kakashi liên đội. Còn lại những ninja này bên trong không có cao cấp cường giả, chính là đi trợ giúp Gaara liên đội, cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn kéo dài 4 ảnh bước chân. Vì là Gaara cùng Onoki tranh thủ thời gian, vì lẽ đó này hai chi liên đội trợ giúp Gaara tác dụng cũng không lớn, trái lại không bằng đi trợ giúp Kakashi liên đội. Cùng Bạch Zetsu đại quân giao chiến, lập tức muốn đi ra rừng rậm. Trước là bình nguyên khu vực, đại gia tăng nhanh bước chân. Một tên vân nhẫn cao giọng quát lên, phải. Một đám ninja lập tức theo tiếng hô. Trên mặt biểu hiện rất là phấn chấn ở ninja liên quân trong tình báo. Kakashi liên đội hiện tại đang cùng Bạch Zetsu giao chiến. Hơn nữa đã chiếm cứ thượng phong. Hiện tại đi trợ giúp Kakashi liên đội. Không khác nào là chia đều công lao. Hơn nữa còn sẽ không có quá cao nguy hiểm. Chính là chỗ này sao? Không biết vào lúc nào, Konoha các ninja đã rơi vào liên quân cuối cùng. Giờ khắc này chính đang nhỏ giọng trò chuyện. A đi ra rừng rậm sau bình nguyên khu vực. Nên chính là chỗ này. Một người khác Konoha ninja khẳng định nói, như vậy lập tức chấp hành kế hoạch đi. Phải, lao ra rừng rậm sau, là vừa nhìn bình nguyên vô tận khu vực. Ở vùng bình nguyên này một đầu khác, chính là Kakashi liên đội cùng Bạch Zetsu giao chiến chiến trường. Một tên Konoha thượng nhẫn giờ khác này xen lẫn trong ninja liên quân trung gian, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, đồng thời ở trong lòng yên lặng tính toán. Đi ra rừng rậm sau ninja liên quân chạy trốn, khoảng cách ninja liên quân bên trong hết thảy Konoha ninja đều ở tên này Konoha ninja phía sau. Triệt. Konoha thượng nhẫn bỗng nhiên khoa tay một cái thủ thế. Sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhanh chóng về phía sau chạy trốn theo tên này Konoha thượng nhẫn động tác. Hơn 1.000 Konoha ninja cũng nhanh chóng lùi lại làm Konoha ninja thoát ly ninja liên quân đội. Ngũ sau, vài tên sẽ sử dụng thổ độn ninja lập tức tiến lên. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ trận bích. Một loạt bài thổ độn bay lên, che ở ninja liên quân cùng Konoha ninja trong lúc đó, xảy ra chuyện gì? Những kia Konoha ninja lại làm cái gì? Ngay ở một đám ninja ngờ vực Konoha ninja cử động thời điểm, dưới chân bọn họ mặt đất bỗng nhiên bắt đầu khuếch tán ra đến. Nguyên bản cứng rắn mặt đất đã biến thành từng cái trang giấy chung quanh tung bay. cũng từ trung gian tách ra, hình thành một cái to lớn hố sâu các ninja dưới chân không có chống đỡ. Lập tức hướng phía dưới mới rơi xuống. Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy bốn phía tung bay trang giấy đến cùng là cái gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.